Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 687 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 687 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3398. Chuyển luân giới không hề lớn nhưng cũng không nhỏ. Lần trước Dương Khai cùng tỷ đệ Chúc Tình còn có Lệ Giao ở thế giới này mấy tháng. Đối với nơi này dù cho không tính là quen thuộc, cũng sẽ không quá xa lạ. Lăng lập hư không, thoáng phân biệt phương hướng. Dương Khai liền hướng vị trí nhân hoàn thành mà phi đi. Nửa ngày sau, một ánh sáng bích lục như ngọc, dáng vẻ như một cây chén lớn bị chụp xuống ấn vào mi mắt. Một luồng hơi thở quen thuộc từ bên kia truyền tới. Nhân hoàn thành. Toàn bộ nhân hoàn thành đều được một tầng sáng bích lục bảo vệ. Dương Khai biết đó là sức mạnh của thánh thụ. Bây giờ chuyển luân giới chảy xuôi chính là pháp tắc ma vực, chính là thời gian để ma tộc ra ngoài tàn phá bừa bãi. Cư dân trong nhân hoàn thành căn bản là không thể rời thánh thụ che chở, bằng không thì sẽ bị ma khí ăn mòn, bị trở thành ma nhân. Mỗi lần như vậy, nhân tộc ra ngoài đều sẽ trở về nhân hoàn thành để tránh khỏi ma khí. Dương Khai trong đầu hồi tưởng đến các loại tin tức liên quan đến nhân hoàn thành cùng thánh thụ. Không lâu sau, liền đến ngoài nhân hoàn thành, cúi đầu quan sát. Trong thành náo nhiệt huyên náo, dòng người chen vai thích cánh. Nhưng ngay sau đó trên tường thành, trong một lầu tháp liền truyền đến tiếng chuông vang gấp gáp, càng có người hô to. Ma tộc đột kích rồi. Tu vi người này tuy rằng không tính quá cao, nhưng cũng có đạo nguyên cảnh tu vi, sức mạnh được thôi thúc, đủ khiến cho âm thanh truyền khắp toàn bộ nhân hoàn thành. Đám người đang qua lại không dứt, lập tức rơi vào trạng thái bất động quỷ dị. Sau ba hơi thở, đoàn người ồ lên, dồn dập, chạy nhanh. Dương Khai ngẩn ra. Ma tộc đột kích. Nào có ma tộc gì? Quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Ma tộc kia sẽ không phải là mình chứ. Cúi đầu nhìn. Lầu tháp phát ra tiếng cảnh báo, phát hiện đạo nguyên cảnh kia quả nhiên một mặt ghét cay ghét đắng nhìn mình. Dương Khai thật sự muốn móc mắt của hắn ra để hắn nhìn kỹ một chút, mình có chỗ nào trông giống với ma tộc không? Nhưng ngẫm lại, cũng không trách hắn sốt sắng như vậy. Dù sao bây giờ thế giới bên ngoài chảy xuôi pháp tắc ma vực, bây giờ còn ở bên ngoài hoạt động chỉ có ma tộc mà thôi. Bị người ta hiểu nhầm cũng không thể tránh được. Nghĩ tới đây, Dương Khai cao giọng quát. Bản tọa không phải là ma tộc, chư vị chớ hoảng hốt. Vị đạo nguyên cảnh kia căn bản không có quan tâm đến hắn, vẫn còn gõ lên trên chuông, trong miệng hô to không ngớt. Không ngừng có bóng người bay tới tường thành gần Dương Khai, mỗi người đều biểu hiện như gặp phải đại địch, trong đó thậm chí còn có vài vị đế tôn cảnh. Điều này khiến cho Dương Khai nhìn mà mắt phát sáng. Nhân khẩu nhân hoàn thành tuy rằng không tính là quá nhiều, nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc thù nên dường như số lượng đế tôn cảnh không ít. Lần trước, khi Dương Khai mới tới đây, liền đụng trúng vài vị đế tôn cảnh tầng 3. Một nguồn sức mạnh như vậy nếu có thể mang ra ngoài, đối với thế cuộc của tinh giới cũng là có trợ giúp. Đang lúc hắn trầm tư, chợt nghe một tiếng gầm. Người tới là người phương nào? Dương Khai theo thanh âm mà nhìn, ánh mắt dừng trên người một lão giả đế tôn tầng 2, khẽ gật đầu nói. Bản tọa là Dương Khai, không phải là ma tộc. Kính xin lão trượng đem cấm chế mở ra. Bản tọa muốn tìm đến nhân hoàng có một số việc muốn nói. Lão giả kia lập tức gầm lên. Lớn mật, nhân hoàng không phải tôn xưng mà đám ma vật các ngươi có thể tùy ý xưng hô. Thức thời thì mau chóng thối lui, bằng không tất lấy mạng chó của người ra. Dương Khai khuấy mắt nhảy nhảy. Lão Trường à, ngươi nhìn kỹ một chút đi, bản tọa có chỗ nào giống với ma tộc không? Lão giả hừ một tiếng đáp. Chớ có hoang ngôn xảo trá, cho ngươi thời gian 3 hô hấp. Nếu như không lùi, tự gánh lấy hậu quả đi. Dương Khai thở dài một hơi, khuôn mặt bất đắc dĩ. Thật sự không thể mở ra cấm chế ư? Cút ngay! Lão giả quát. Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười, một tay từ từ hướng ra phía trước thăm dò, ấn xuống màn sáng bích lục, mở miệng nói. Nếu như vậy, vậy ta sẽ tự đi vào. Lão giả cười gằn không ngớt, cũng không có ý ngăn. Dù sao thánh thụ che chở, có lực lượng khắc chế cực kỳ đối với ma tộc. Một khi nhiễm, không chết cũng là bị thương. Bằng không qua nhiều năm như vậy, nhân hoàng thành đã không thể bình yên vô sự, sớm đã bị ma tộc tấn công chiếm lấy. Tên ma tộc này lại điếc không sợ súng, muốn phá vỡ thánh thụ che chở. Dưới cái nhìn của lão giả, quả thật đây chính là tự tìm đường chết, ngu xuẩn, cực độ. Chỉ là sau một khắc, miệng cười gằn bỗng nhiên cứng ngắc, trợn to hai mắt, một bộ khó mà tin nổi. Bởi vì Dung Khai đặt tay trên màn sáng bích lục, lại không xảy ra bất cứ dị thường nào. Hết thảy bình thường. Không chỉ như vậy, màn sáng còn tạo nên từng tầng gợn sóng, như nó cũng sắp bị phá tan. Sao có thể có chuyện này? Đây chính là thánh thụ che chở. Mười mấy vạn năm đến nay vẫn luôn sừng sững không ngã, che chở cho nhân hoàng thành. Bây giờ tại sao lại tiếp nhận một tên ma tộc? Thành thật mà nói, sức phòng ngự của thánh thụ xác thực rất kiên cố. Dù ma tộc đến tấn công cũng tuyệt đối không thể phá tan được. Nhưng Dương Khai cũng không phải là muốn phá tan cấm chế. Hắn chỉ là muốn đi vào nhân hoàng thành mà thôi. Chỉ vậy thì có rất nhiều chỗ có thể lợi dụng. Hắn là vua vương, nên cũng là đối tượng để thánh thụ che chở, nên hắn muốn tiến vào thành, thánh thụ làm sao có thể ngăn. Trước đó hắn chỉ là không muốn để cho người nhân hoàn thành quá sốt sắng, bây giờ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Gần sóng không ngừng khuếch tán, toàn bộ cánh tay của Dương Khai đều đã mò vào, tiếp theo là nửa người, rồi toàn bộ thân thể. Ngắn ngủi 10 tức, Dương Khai đã trong nhân hoàng thành. Bên dưới, vô số cư dân nhìn thấy cảnh này, mặt mày xám như tro tàn, chỉ cảm thấy như trời cũng sắp sập. Ma tộc này có thể dễ như ăn cháo đột phá phòng hộ thánh thụ tiến vào nhân hoàng thành. Vậy thì ma tộc khác cũng làm được. Nói cách khác, nhân hoàng thành đã không còn an toàn. Nhưng trong thế giới này, ngoài trừ nhân hoàng thành, bọn họ có thể đi đâu? Rời đi nhân hoàng thành, không được thánh thụ che chở, đó chính là một con đường chết. Một đám người trong lầu tháp lúc này rốt cuộc cũng hồi thần. Lão giả kia càng là gầm thét. Ma tộc đột kích, giết ngay! Dứt lời, lập tức làm tiên phong vọt tới Dương Khai. Tận đến giờ phút này, lão vẫn luôn nhận định Dương Khai là ma tộc. Thân ở giữa không trung đấm ra một quyền. Ẩn ẩn có thanh âm hổ gầm truyền đến. Một bóng mờ bạch hổ ngưng thành thực chất nhào tới cắn Dương Khai, khí thế bất phàm. Những người khác cũng nhanh chóng đuổi tới, dồn dập triển khai sát chiêu. Dương Khai gân xanh trên trán nhảy loạn, cũng giơ tay ra phản kích. Tiếng rồng ngâm vang tận mây xanh, chấn động toàn bộ nhân hoàng thành. Một bóng mờ cự long vọt ra cắn vào bạch hổ. Bạch hổ rên rỉ, vỡ tung giữa không trung. Cự long như thế không giảm vọt vào trong đám người, lúc la lúc lắc, để cho đám người va trái ngã phải. Lão giả kinh hãi biến sắc. Dương Khai vừa ra tay, lão liền nhận được tu vi của đối phương. Giống như mình đều là đế tôn tầng 2. Nhưng đế tôn tầng 2 của đối phương dường như không bình thường, mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong lúc hoảng hốt, trước mặt bỗng nhiên nhiều thêm ra một bóng người. Định nhãn mà nhìn, chính là ma tộc xâm nhập thành kia. Lão giả càng kinh hãi, vội vàng bước ra sau. Nhưng nào còn có thể lùi, Dương Khai đã một phát bắt được cổ áo của lão, kéo lão tới trước mặt, tàn bạo mà nhìn chăm chăm. Mệnh ta xong rồi! Lão giả trong lòng bi thiết kêu, lại nghe Dương Khai nghiến răng nghiến lợi. Ta nói rồi, ta không phải là ma tộc, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ đi. Lão giả thất thần liền có cảm giác trở về từ cõi chết, nào còn tâm tình đi quan sát Chuông Khai. Dừng tay! Ngay vào lúc này, một tiếng gầm truyền đến, mấy bóng người từ trung tâm của Nhân Hoàng Thành chạy tới như bay. Người cầm đầu mặc như quan ngọc, phong thần tuấn lãng. Bên cạnh đi theo vài cường giả đế tôn cảnh, một người trong đó càng là đế tôn tầng 3. Có lẽ nhận ra được động tĩnh bên này nên nhanh chóng tới điều tra tình huống. Nghe được âm thanh, Dung Khai quay đầu nhìn. Tiến tới người thanh niên cầm đầu kia rồi nhếch miệng nở nụ cười. Tam hoàng tử, đã lâu không gặp. Người thanh niên này chính là con trai thứ ba của Nhân Hoàng. Lần trước Dung Khai tới cũng đã từng gặp qua, chỉ là cũng không giao tiếp gì nhau. Lúc này gặp lại đương nhiên sẽ không thể không nhận ra. Tam hoàng tử ngạc nhiên nhìn Dung Khai, lúc này mới một mặt ngạc nhiên nói. Trước nghe thanh âm, cảm giác thấy hơi quen. Thì ra đúng là Dương đại nhân đến. Là ta. Dương Khai nhìn hắn gật gù, sau đó buông lão giả kia ra, còn đưa tay làm bằng phẳng quần áo đang nhăn nheo của lão, một mặt khó chịu nói. Lão trượng, ta đã nói rồi, ta không phải là ma tộc. Hiện tại, ngươi đã tin chưa? Lão giả theo bản năng gật đầu, lúc này mới chợt nhớ tới. Dương Khai, danh từ này lão từng nghe nói qua mười mấy năm trước. Đúng rồi, năm đó quả thật có người ngoài đến Nhân Hoàng Thành, sau đó còn phát sinh chút xung đột với hoàng tộc. Chỉ có điều cụ thể xảy ra chuyện gì, hoàng tộc lại miệng kín như bưng. Sau đó, người ngoài lai kia đột nhiên biến mất. Trận sóng gió này mới từ từ trở nên bình lặng. Nguyên lai, người này chính là người năm xưa. Chỉ có điều, Tam hoàng tử, tại sao lại xưng hô là đại nhân? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ người này có thể đứng ngang hàng cùng Nhân Hoàng hay sao? Nếu là Dương đại nhân, vậy thì chỉ là một hồi hiểu nhầm. Tất cả mau mau giải tán đi. Tam hoàng tử phất phất tay, mọi người như gặp đại địch, lúc này mới tản đi. Nhiều năm không gặp, Tam hoàng tử phong thái hơn xưa. Dương Khai xông tới Tam hoàng tử khẽ mỉm cười. Tam hoàng tử áp lực như núi. Hắn tuy là Tam hoàng tử của Nhân Hoàng Thành, cũng là dòng dõi kiệt xuất nhất của Nhân Hoàng, tương lai có tư cách kế thừa Nhân Hoàng vị. Nhưng đối mặt Dương Khai thì căn bản không dám bãi giá hoàng tử gì. Dù sao thánh thụ đối với người này có hơn vài phần kính trọng. Năm đó ngay cả trước mặt Nhân Hoàng hắn đều không ngại, huống chi mình chỉ là một hoàng tử. Tam hoàng tử cố tỏ ra vẻ tươi cười. Dương đại nhân, đi rồi sao lại quay lại? Đây là chuẩn bị ở lâu dài trong Nhân Hoàng Thành sao? Hắn còn tưởng rằng những năm này Dương Khai vẫn ở chuyển luân giới, không có đi ra ngoài. Dù sao năm xưa, sau khi Dương Khai cùng Chúc Tình rời đi, liền trực tiếp đi tới Ma Thành, tìm kiếm lối rời đi. Hắn không biết chuyện sau đó cũng là bình thường. Dương Khai nhìn hắn nói. Tam hoàng tử, hình như ngươi không có hoan nghênh ta. Tam hoàng tử vội đáp. Làm sao có thể chứ, Dương đại nhân là quý khách của phụ hoàng, thực lực cao thâm. Nếu có thể ở lâu dài trong Nhân Hoàng Thành, đối với Nhân Hoàng Thành cũng là một chuyện tốt. Nào có lý không hoan nghênh. Dương Khai cũng lười khách khí. Vậy, sợ là để Tam hoàng tử thất vọng rồi. Ta mới từ bên ngoài vào, cũng không có ý định ở lâu dài trong Nhân Hoàng Thành. Qua mấy ngày nữa có lẽ ta cũng phải đi. Chương 3399. Nghe vậy, Tam hoàng tử thở phào một hơi, nhưng rất nhanh một mặt khiếp sợ nhìn hắn nói. Dương đại nhân nói như vậy, là người có thể tự do ra vào giới này sao? Không chỉ là hắn, mà mấy đế tôn cảnh đi theo bên cạnh cũng đều là một mặt thất thần. Chuyển luân giới có hoàn cảnh đặc thù, đã tồn tại mười mấy vạn năm. Qua nhiều năm như vậy, quả thật có không ít người ngoại lai trong lúc vô tình lưu lạc giới này, nhưng cũng chưa từng nghe nói người nào có thể đi ra ngoài. Đúng là có nghe đồn, ở Ma Nội Thành có một cửa ra, chỉ là cửa ra đó cực kỳ nguy hiểm, càng ở phụ cận của Ma Nội Thành, nhân tộc căn bản không có cơ hội đi qua. Bây giờ nghe Dương Khai nói như vậy, Tam hoàng tử sao có thể không khiếp sợ? Dương Khai đáp, bản tọa đương nhiên có diệu pháp. Đây là hắn thừa nhận mình có thể tự do ra vào giới này. Tam hoàng tử sắc mặt nhất thời âm tình bất định, cũng không biết đang nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Vậy không biết Dương đại nhân lần này tới Nhân Hoàng Thành là để làm gì? Dương Khai cười cao thâm khó dò. Đưa các ngươi một đại tạo hóa. Tam hoàng tử khuấy mắt kéo ra, hiển nhiên sẽ không tin hắn ăn nói ba hoa, nhưng mà vẫn bình tĩnh nói. Ngài có thể nói rõ hay không? Dương Khai đáp. Việc này ta sẽ nói rõ cùng Nhân Hoàng. Kính xin Tam hoàng tử dẫn đường cho ta. Tam hoàng tử nghe không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng biết Dương Khai là ý nói mình không có tư cách nói chuyện cùng hắn. Trong lòng không thích, nhưng mà trên mặt không có biểu lộ mảy may, nghi người đưa tay nói. Nếu như vậy, Dương đại nhân xin mời đi theo ta. Có Tam hoàng tử dẫn đường, tự nhiên là thông thuận đến cực điểm. Cũng không có tên nào không có mắt còn dám lộ mãn. Dọc theo đường đi, Tam hoàng tử không biết vô tình hay cố ý tìm hiểu một thoáng chuyện liên quan đến việc Dương Khai có thể tự do ra vào giới này. Dương Khai vốn không muốn nói nhiều, bỗng nhiên con người đảo một vòng. Nói dài, trong lời nói tự nhiên là vui lòng, tán dương dạng dãi vẻ đẹp của ngoại giới. Tam hoàng tử khuôn mặt mỉm cười có hơi mất tập trung đáp lời. Không lâu sau, mọi người liền đến hoàng cung, ở bên trong cung điện gặp được Nhân Hoàng. Dáng vẻ vẫn giống như lần trước nhìn thấy Dương Khai. Nhân Hoàng không có nhiều biến hóa, phì phì mập mạp, chỉ có tu vi đế tôn tầng 2 mà thôi, tinh lực cũng bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Mà lão gia hỏa này rất là biết hưởng thụ nha. Mỹ tỳ hoàng thị bên người, mỗi người đều là chim sa cá lặn, phong tình khác nhau. Cũng không biết lão gia hỏa này sẽ có một ngày chết trên bụng những nữ nhân này hay không. Trong đại điện không chỉ có một mình Nhân Hoàng, phần lớn hoàng tộc cũng trình diện. Có lẽ nhận được tin tức Tam hoàng tử đã truyền tới, vì vậy mỗi hoàng tử hoàng nữ đều dùng một loại ánh mắt phức tạp mà nhìn Dương Khai. Dương Khai càng từ trong ánh mắt vẫn đục của Nhân Hoàng bắt được một vệt ghét cay ghét đắng. Dương Khai đương nhiên biết lão gia hỏa này sẽ không hoan nghênh mình, nhưng cũng sẽ không quan tâm. Tiến lên vài bước, Dương Khai chắp tay nói. Bái kiến Nhân Hoàng. Dù sao, lần tới đây này là có việc cầu người ta, hơn nữa phải được chuyện. Tương lai đại chiến hai giới còn có rất nhiều chỗ cần phải dựa vào bọn hắn. Dương Khai tự nhiên không thể nào quá đường đột. Từ thái này hiển nhiên khiến cho Nhân Hoàng cùng rất nhiều hoàng tử công chúa hơi bất ngờ. Dù sao lần trước, Dương Khai tới có thể nói là hung hăng đến cực điểm, hồn nhiên không để hoàng tộc vào trong mắt. Ngay cả đại hoàng tử Phù Khu cũng bị hắn đánh cho một trận. Thất công chúa Phù Ngọc càng bị hắn giáo huấn qua. Nhưng cũng chính bởi vậy, sắc mặt Nhân Hoàng mới hơi nguôi, giơ tay nói. Dương đại nhân, khách khí, mời ngồi. Lập tức liền có tỳ nữ chuyển đến ghế đặt sau Dương Khai. Dương Khai hào phóng ngồi, Tam hoàng tử tiến lên, tiến đến cạnh Nhân Hoàng, thấp giọng nói vài câu, để sắc mặt của Nhân Hoàng khẽ thay đổi, lại rất nhanh khôi phục bình thường. Đến khi Tam hoàng tử rút lui ra sau, Nhân Hoàng lúc này mới nhìn tới Dương Khai. Dương đại nhân, nghe lão Tam nói, người mới từ thế giới bên ngoài đi vào đây sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Nhân Hoàng nói. Nói như vậy, mười mấy năm trước, Dương đại nhân thật sự rời khỏi giới này ư? Dương Khai đáp. Năm xưa, cũng nhờ có chư vị chỉ dẫn, bản tọa mới có thể đi tới Ma Nộ Thành. Chính là từ cửa vào phụ cận Ma Nộ Thành mới có thể rời khỏi chuyển luân giới. Dương đại nhân thật sự là tài tình. Nhân Hoàng một mặt than thở. Cửa vào kia gần như chỉ trong đồn đại thôi, ai cũng không biết là thật hay giả. Dương đại nhân lại thật sự có thể tìm ra, đồng thời thông qua nó mà rời đi. Mười mấy vạn năm đến nay, người xem như là người duy nhất. Dương Khai khẽ mỉm cười. Lần trước rời đi cũng sinh không ít khúc chiết, chẳng qua một sinh hai quen thuộc. Nếu để bản tọa tới một lần nữa, tất nhiên sẽ không có thêm vấn đề gì. Tuyệt đối sẽ thông thuận đến cực điểm. Sau khi nói xong, lặng lẽ nghe lời đoán ý, thấy một đám hoàng tử công chúa cũng không có phản ứng gì thường gì. Dương Khai nhất thời nắm chặt tay. Nhân Hoàng cũng không có ý nói tiếp, ngược lại cười tủm tỉm hỏi. Lão Tam nói Dương đại nhân đến đây là muốn đưa chúng ta một hồi đại tạo hóa, không biết đến cùng là gì. Dương Khai ánh mắt nóng rực mà nhìn hắn, dùng một loại giọng điệu như dụ dỗ. Mang bọn người các ngươi rời khỏi nơi này, đi tới thiên địa rộng lớn hơn. Nhân Hoàng khẽ mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Chư vị hoàng tử công chúa cũng là nét mặt hờ hững, giống như nghe không hiểu lời này của Dương Khai có ý vị ra sao. Ngược lại Tam hoàng tử hơi nhướng mày, trong con ngươi lóe ra một ít lo âu. Dương Khai như không nhận ra phản ứng của bọn hắn mà cao giọng nói. Chư vị sinh ra ở giới này, sinh trưởng ở giới này, bị pháp tắc luân phiên giới này biến hóa ràng buộc, bị ma tộc ma nộ thành uy hiếp, lại xưa nay không biết thế giới bên ngoài rộng lớn cùng đặc sắc ra sao. Bây giờ cơ hội hiếm có, lẽ nào không muốn ra ngoài nhìn một chút, đi lãnh hội một thoáng phong quang của đại thế giới. Phù Ngọc biểu môi. Bên ngoài thì có cái gì tốt? Dương Khai quay đầu nhìn nàng, nhếch miệng cười. Thất công chúa nói lời này là bởi vì còn chưa có đi ra ngoài. Nếu là đi ra rồi, sợ rằng sẽ không có ý nghĩ này đâu. Phù Ngọc không dám tranh luận cùng với hắn, dù sao lần trước bị thiệt thòi dưới tay của Dương Khai. Giờ dù cho không ủng hộ, cũng chỉ là duy trì im lặng. Nhân Hoàng cười ha ha. Vậy không biết chúng ta cần trả giá cái gì? Dương đại nhân đi mà quay lại, một phen cực khổ, dù sao cũng nên có ý nghĩ đi. Dương Khai lau miệng đứng lên, nét mặt trầm thống nói. Bản tọa chỉ là không muốn thấy các ngươi sinh sống trong hoàn cảnh như vậy. Không muốn thấy mấy trăm ngàn nhân khẩu Nhân Hoàng thành bị ma tộc độc hại. Cũng không có ý đồ mưu đồ gì. Nhân Hoàng kinh ngạc. Dương đại nhân đạo đức tốt, bổn hoàng đúng là bội phục. Dương Khai lại giơ tay nói tiếp. Nếu Nhân Hoàng có ý định này, vậy việc này không nên chậm trễ. Kính xin hạ lệnh để cư dân trong thành chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Lời vừa ra, Nhân Hoàng suýt chút thì phun ra một ngụm máu. Ta hình như còn chưa đáp ứng ngươi mà. Làm sao liền muốn xuất phát rồi? Đồng thời hắn lại có chút ngạc nhiên. Dương đại nhân có ý là người có thể mang tất cả mọi người trong Nhân Hoàng thành này đi sao? Dương Khai cười nhạt. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới. Mặc kệ lời này là thật hay giả, Nhân Hoàng cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Dương đại nhân, thủ đoạn cao minh. Trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Dương đại nhân, một đường tàu xe mệt nhọc. Trước tiên nên đi đường nghỉ ngơi mấy ngày. Việc ngươi nói, bổn hoàng sẽ hết sức cân nhắc. Dương Khai trợn tròn mắt. Còn cân nhắc cái gì? Bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu. Nhân Hoàng cố nín nhịn. Việc quan hệ tương lai của toàn bộ Nhân Hoàng thành, bổn hoàng cũng không thể chuyên quyền độc đoán. Thế nào, cũng phải hỏi ý kiến cư dân trong thành một chút chứ. Nếu là có người không muốn rời đi, bổn hoàng cũng không thể nào ép buộc lão nhân gia người. Đây ngược lại là lý do tốt. Dương Khai cũng không nói được điều gì, chỉ có thể lên tiếng. Nhân Hoàng, quả nhiên là thân minh đại nghĩa. Đã như vậy, bản tọa chờ tin vui. Được rồi. Nhân Hoàng gật đầu, sau đó tiến đến Tam Hoàng tử nháy mắt ra dấu. Lão Tam, mang Dương đại nhân đi nghỉ ngơi, an bài thật là chu đáo đi. Dạ vâng, phụ hoàng. Tam Hoàng tử chắp tay đáp, sau đó tiến đến Dương Khai đưa tay nói. Dương đại nhân, xin mời. Làm phiền rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười. Sau khi cáo từ với Nhân Hoàng một tiếng, lúc này mới để Tam Hoàng tử dẫn đường, hướng nơi sâu trong hoàng cung bước đi. Đến khi Dương Khai đi rồi, sắc mặt Nhân Hoàng lập tức âm trầm. Chư vị hoàng tử công chúa cùng nhau quay đầu nhìn hắn. Đại hoàng tử Phù Khu chắp tay nói. Phụ hoàng, việc Dương Khai nói tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Phù Ngọc cũng lên tiếng. Đúng đó, phụ hoàng à, căn cơ hoàng tộc ta ở Nhân Hoàng thành, sao có thể theo hắn rời đi? Nếu là thật sự đi tới ngoại giới, hoàng tộc ta nào còn có ưu thế gì để mà nói chứ? Sói tâm tặc tử, đúng là đáng chết. Phụ hoàng à, để ta đem người tới giết chết hắn đi. mấy hoàng tử công chúa bàn ra tán vào kêu la, hận không thể lập tức đem Dương Khai cho ngàn đao bầm thay, như cùng hắn có thù không đội trời chung. Tất cả, câm miệng cho ta. Nhân hoàng nghe mà buồn bực, gầm lên một tiếng, ánh mắt vẫn đục lập tức phóng ra quang mang dọa người, đảo qua một đám nữ tử của mình rồi lạnh lùng nói. Các ngươi cho rằng, bổn hoàng già nên bị hồ đồ rồi sao? Một đám người nhất thời nơm nớp lo sợ. Dạ, hài nhi không dám. Nhân hoàng khẽ nói một tiếng. Bổn hoàng làm sao không biết căn cơ hoàng tộc ta ở đây? Rời đi nơi này, hoàng tộc ta không còn ưu thế. Bổn hoàng làm sao lại không muốn lấy mạng hắn, chấm dứt hậu hoạn chứ? Nhưng người này được thánh thụ che chở, ở trong nhân hoàng thành, ai có thể giết chết được hắn đây? Nếu không phải như vậy, lần trước nào đến phiên Dương Khai hung hăng? Trong thành, người có tu vi cao hơn hắn, không phải là không có. Đế tôn tầng 3 cũng có vài người, nếu liên thủ, còn sợ hắn không chết ư. Nhưng được thánh thụ che chở, nhiều đế tôn hơn cũng là vô dụng. Phù khu con người đảo một vòng. Trong nhân hoàng thành, không được, không bằng dẫn hắn ra ngoài thành đi. Ra khỏi thành, chính là không được thánh thụ che chở. Nhân hoàng thành gật đầu nói. Đúng là biện pháp, then chốt, là làm sao dẫn hắn ra ngoài đây? Phù khu cũng thuận miệng nói. Giờ nhân hoàng hỏi đến, nào có trả lời được, lập tức bắt lỗ tai mò quay hàm, biểu hiện lúng túng. Tử hoàng tử lên tiếng. Để hắn nhập ma thì sao? Phù Ngọc nghe thì mắt sáng, gật đầu không ngớt. Là một ý kiến hay, nếu hắn ta nhập ma, vậy thánh thụ sẽ không che chở cho hắn. Đến lúc đó, còn không phải để chúng ta tùy ý xoa đánh hay sao? Những người khác rõ ràng cũng cảm thấy ý đồ này không tồi, đều đưa mắt nhìn tới nhân hoàng. Nhân hoàng trầm ngâm thật lâu, lúc này mới dương mắt nói. Lão tử, việc này giao cho ngươi đi làm, không thể xuất hiện sai lầm, biết chưa? Tử hoàng tử phấn chấn chắp tay. Phụ hoàng xin an tâm, việc này không được, hài nhi đưa đầu tới gặp người. Nhân hoàng nhẹ nhàng gật đầu, đóng mi mắt, hơi phất phất tay. Một đám hoàng tử công chúa lúc này mới cung kính lui ra. Chương 3400. Dương Khai ở lại trong hoàng cung 3 ngày liền. 3 ngày này hắn cũng vẫn rất an ổn, chờ bên trong phòng khách, cũng không ra ngoài, càng không đi dục nhân hoàng. Để nhân hoàng vẫn luôn lưu ý động tĩnh của hắn có chút không hiểu ra sao. Dương Khai nếu là biểu hiện vội vàng không nhịn nổi, hắn có thể lý giải, nhưng lại bình yên như túc, liền khiến cho hắn nghi thần nghi quỷ. Có chút khó hiểu là Dương Khai đang đánh chủ ý quỷ quái gì. Nhưng mặc kệ Dương Khai đánh chủ ý gì, hắn đều tuyệt đối không thể đồng ý rời nhân hoàng thành cùng Dương Khai. Ở trong nhân hoàng thành, hoàng tộc được thánh thụ che chở, hơn người một bậc, chính là nhân thượng chi nhân. Hắn chỉ là đế tôn tầng 2, chính là nhân hoàng. Vài vị đế tôn tầng 3 cũng phải nghe lệnh hắn mới có thể tồn tại. Hắn không biết tình hình ngoại giới ra sao, nhưng cũng biết ở bất kỳ đâu đều là thực lực vi tôn. Hoàng tộc đã sinh sôi an ổn ở nơi này 10 mấy vạn năm, sao lại dễ dàng rời đi, đi về một nơi không có chút đầu mối nào. Đêm đã về khuya, vạn vật im tiếng. Trong khách phòng, Dương Khai bỗng nhiên mở mắt hướng bên ngoài phất phất tay. Vẫn chờ bên trong phòng phụng dưỡng hắn, hai mỹ tỳ không người lui ra, không thể không nói. Nhân hoàng thành tuy rằng không lớn, nhân khẩu cũng chỉ có mấy chục hơn triệu, nhưng cũng là nơi sản xuất ra nhiều mỹ nữ. Hai mỹ tỳ phỏng chừng cũng được tam hoàng tử tỉ mỉ tuyển chọn ra. Bất luận hình hài tư thái đều là hàng đầu. Càng hiếm thấy hơn, chính là còn có khí tức thiếu nữ ngây ngô, chưa từng bị người ta động qua. Để các nàng tới hậu hạ Dương Khai, phỏng chừng cũng có ý cầu dẫn Dương Khai. Chỉ tiếc là 3 ngày này, Dương Khai tuy rằng vừa nói vừa cười cùng các nàng, nhưng mà cũng không có ý nghĩ nào khác. Để cho hai mỹ tỳ lui ra, Dương Khai mới cong ngón tay, búng một cái, đem một cánh cửa sổ mở ra, sau đó nhàn nhạt nói. Nếu đến rồi, vậy thì hiện thân gặp mặt đi. Dứt lời, 10 mấy tức sau, mới có một lão giả toàn thân hắc y từ trước cửa sổ bắn nhanh mà vào. Lão giả này khoảng chừng 50 tuổi, sắc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước, thân hình thẳng tắp, khí tức nội liễm. Nhưng Dương Khai vẫn có thể nhìn ra, người này là một cường giả đế tôn tầng 3. Vừa xuất hiện liền chắp tay nói: "Bái kiến Dương đại nhân." Dương Khai khẽ mỉm cười, đưa tay hướng phía trước ra hiệu, đồng thời cầm ly ấm trà rót đầy hai chén. Người đến nhìn Dương Khai một cái, chần chừ một chút, lúc này mới ngồi xuống đối diện Dương Khai, nâng chung trà lên nhấp một miếng, rồi một bộ thần thái dư vị vô cùng mở miệng hỏi: "Trà này là Dương đại nhân mang đến từ ngoài giới hay sao?" Dương Khai gật đầu: "Không sai, có vẻ tôn giá là người biết thưởng trà." Người này khoe khoang nở nụ cười: "Người sống cả đời thế nào cũng phải có một chút yêu thích mới đúng. Có người thích quyền thế, có người thích mỹ nhân. Lão phu thì thích trà, nhưng đáng tiếc trà ngon giới này không có nhiều, không sánh được tuyệt phẩm mà Dương đại nhân lấy ra này." Dương Khai cười nhạo một tiếng: "Cái này tính cái gì mà tuyệt phẩm, tốt hơn cái này thế giới bên ngoài còn có rất là nhiều." Người này nghe thì sáng mắt, một bộ mê say. Dương Khai lại bưng chén trà, nhàn nhạt nói: "Nếu như ta nhớ không nhầm, ngươi là người đi theo bên cạnh Tam Hoàng tử đi. 3 ngày trước, khi Dương Khai vừa tới Nhân Hoàng Thành, Tam Hoàng tử dẫn theo mấy đế tôn cảnh đến. Một người trong đó chính là vị đang ngồi đây, cũng là đế tôn cảnh tầng 3 duy nhất. Dương Khai làm sao không nhớ rõ?" Lão giả này chắp tay nói: "Lão phù là Chu Vũ Xuyên, được hoàng tộc coi trọng, là thị vệ trưởng hoàng gia của Nhân Hoàng Thành." Hóa ra là Chu lão thất kính rồi. Dương Khai đặt chén trà xuống, hơi chắp tay, cười một tiếng nói: "Không biết Chu lão đêm hôm bí mật tới gặp ta là để làm gì?" Chu Vũ Xuyên lặng lẽ một lúc, rồi bỗng nhiên dương mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dương Khai nói: "Thường nói thân thiết với người quen sơ chính là tối kỵ. Nhưng lão phu chỉ muốn hỏi Dương đại nhân một vấn đề, kính xin Dương đại nhân vui lòng cho biết." Dương Khai nhấp một ngụm trà: "Ta có thể mang bọn ngươi rời khỏi nơi này, ta cũng xác thực vừa mới từ bên ngoài đi vào đây." Chu Vũ Xuyên con mắt sáng ngời: "Nguyên lai đại nhân biết tâm ý lão phu mà đến." Dương Khai khẽ mỉm cười: "Mấy ngày trước khi ta vừa tới đã nói cùng Tam Hoàng tử, mà lúc đó ngươi lại đang một bên, tự nhiên sẽ lưu tâm. Hoàng tộc đối với việc này không có hứng thú, đó là bởi vì bọn hắn là hoàng tộc. Ở đây, bọn hắn được thánh thụ che chở, có được ưu thế trời ban, là hơn người ta một bậc. Đến bên ngoài thì khác rồi. Nhưng còn những người không phải hoàng tộc, nói thí dụ như Chu lão ngươi, lại không giống, lập trường không giống, cân nhắc tự nhiên cũng là không giống." Chu Vũ Xuyên nghe thì gật đầu: "Dương đại nhân nói không sai, hoàng tộc đối với chuyện này xác thực không có hứng thú. Không chỉ không có hứng thú, việc đại nhân nói mấy ngày trước e sợ còn để bọn họ rất không thoải mái." Dương Khai nói: "Ta đã đến nơi này, đã nói ra lời như vậy, tự nhiên cũng biết bọn hắn sẽ phản ứng ra sao. Chỉ là có quan trọng không?" Chu Vũ Xuyên cau mày: "Lẽ nào đại nhân muốn làm cứng hay sao? Nếu bọn hắn làm ra lựa chọn sáng suốt thì thôi, nếu để cho ta thất vọng, vì cái gì mà không được?" Chu Vũ Xuyên lông mày lập tức nhăn nhúm, rồi trầm giọng nói: "Thứ cho lão phu nói thẳng, tuy rằng đại nhân cũng được thánh thụ che chở, nhưng nếu hoàng tộc không muốn phối hợp, sợ rằng đại nhân cũng không có biện pháp gì tốt." "Biện pháp là do con người nghĩ ra." Dương Khai khẽ cười một tiếng đáp, sau đó chuyển đề tài: "Kỳ thật ta cũng thật sự muốn biết, người có ý nghĩ như ngươi có bao nhiêu?" Chu Vũ Xuyên nói: "Mấy lão huynh đệ của ta đều có ý đó. Ta tin rằng các đế tôn cảnh khác, phần lớn đều rất tình nguyện thấy việc này. Không chỉ là đế tôn, người Nhân Hoàng Thành, phỏng chừng 89/10 đều đồng ý theo đại nhân rời khỏi giới này. Đại nhân không sinh tồn ở giới này, không biết giới này hiểm ác ra sao?" Dương Khai nhếch miệng cười: "Lòng người hướng về nơi cao, há lại là hoàng tộc có thể ngăn trở. Nếu bọn họ thuận lòng mà đi thì cũng là thôi. Nếu là đi ngược lại thì bản tòa cũng không ngại cho bọn hắn một bài học đâu." Chu Vũ Xuyên nghe lập tức nghiêm mặt nói. Đại nhân nếu muốn ra tay đối với hoàng tộc, lão phu lại không thể nào nhúng tay. Tuy rằng lão phu cũng muốn rời khỏi giới này, nhưng hoàng tộc cùng lão phu dù sao cũng có chút ân tình. Không chỉ là ta, mà mấy vị lão huynh đệ khác đều là như thế. Dương Khai nói, sẽ không khiến cho các ngươi bị làm khó dễ đâu. Chu Vũ Xuyên còn muốn nói thêm gì, Dương Khai bỗng nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khẽ mỉm cười. Có khách đến, Chu lão tạm thời lánh trước đi. Chu Vũ Xuyên nghe thì ngẩn ra, bởi vì hắn căn bản không nhận ra điều gì. Nhưng Dương Khai ngôn từ sáng quắc như vậy cũng làm cho lão có chút hoài nghi khả năng phán đoán của mình. Vì vậy không dám ở lâu, lúc này chắp tay nói. Vậy lão phù xin cáo từ trước. Nói rồi liền vọt ra ngoài cửa sổ, rất nhanh không thấy tăm hơi. Dương Khai đặt chén trà xuống, lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ, bắt đầu chờ đợi. Giây lát, song cửa xung quanh bỗng nhiên mở, 7-8 bóng người bay vào, lập tức đụng nát tan song cửa. Cuồng phong cuốn lên, ánh nến trong phòng rung động không ngớt. Đến khi ánh nến một lần nữa ổn định, bên trong gian phòng đã có thêm 7-8 người, một thân ma khí hung thần ác sát. Ma tộc sao? Dương Khai tầm mắt quét qua hơi nhíu mày, không khỏi bật cười. Đây là muốn khiến cho mình nhiễm ma khí, sau đó nhập ma ư? Tuy rằng không biết đây là tác phẩm xuất từ người hoàng tộc nào, nhưng đúng là biện pháp tốt để đối phó với mình. Chỉ cần mình nhập ma, vậy dĩ nhiên là sẽ không được thánh thụ che chở. Hoàng tộc lại không cần kiêng kỵ mình. Hắn biết, ngôn luận trước đó vài ngày của mình làm hoàng tộc không thoải mái, thậm chí sẽ có chút thủ đoạn gì trong bóng tối để đối phó với mình. Nhưng tình huống trước mặt vẫn có chút ngoài ý muốn. Mấy tên ma tộc này hiển nhiên là bị người ta ném vào, phỏng chừng đã bị cầm cố tu vi. Một người trong đó là ma vương, có thể so với đế tôn tầng thứ nhất, còn lại đều là ma soái. Đội hình như vậy có thể thấy được hoàng tộc bên kia cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực. Nhân hoàng thành có ma tộc cũng không có gì kỳ quái, dù sao hai tộc tranh đấu ở giới này mười mấy vạn năm, lẫn nhau có tù binh đối phương cũng là bình thường. Bằng không, thời gian ngắn như vậy, hoàng tộc lại từ đâu lấy ra những ma tộc này tới đối phó với mình đây? Trong sương phòng, một đám ma tộc sát khí trùng thiên sau khi bò lên lập tức nhìn qua Dương Khai, mâu lộ hung quang. Khi bò lên, bọn hắn tuy rằng không biết tại sao nhóm người mình được thả ra, nhưng trước mặt có một nhân tộc tự nhiên sẽ công kích trước. Ma khí phun trào, ma vương ma soái đồng thời đánh tới. Chỉ một thoáng mà khí lăn lộn, tình cảnh dọa người. Dương Khai ngồi ngay ngắn bất động, thậm chí cả ý nhìn bọn hắn đều không có. Vừa nhấc tay, một con tiểu hắc cẩu liền xuất hiện ngay trước mặt. Lần trước về Lăng Tiêu Cung đem theo Quy Khư bên mình, và lúc này đúng là cho nó thời cơ tốt. A Uôn hiển nhiên còn có chút không rõ tình huống, nhưng được ma khí kích thích, bản năng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong nháy mắt. Miệng lớn đến mức hầu như phải đem nửa gian phòng đều nuốt xuống. Cắn xuống một cái, mặc kệ là ma vương hay ma soái đã hết thảy không còn bong dáng. Cái miệng lớn như chậu máu cũng lần nữa khôi phục thành dáng vẻ bình thường. A Uôn lè lưỡi, liếm liếm môi, quay đầu nhìn Dương Khai uôn một tiếng. Một bộ, ta làm không có tệ chứ. Dương Khai cũng vừa uống hết chén trà, đặt chén trà xuống, vỗ vỗ đầu nó, đứng thẳng người. Ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nhìn một hướng khác, cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn! Âm thanh hạ xuống, người đã biến mất không còn tăm hơi. Ngoài phòng, tứ hoàng tử mang theo mấy đế tôn cảnh chặt chẽ theo dõi động tĩnh trong phòng của Dương Khai. Nhưng nghe thấy, lại chẳng có gì ngoài một tiếng chó sủa. Mấy người cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết đến cùng bên trong là tình huống thế nào. Hơn nữa tiếng chó sủa từ đâu mà tới. Trong hoàng cung làm sao lại có chó? Chính lúc đang ngờ vực không rõ, một luồng gió nhẹ lướt qua, trước mặt đã thêm ra một bóng người. Mọi người kinh hãi đến biến sắc, định nhãn mà nhìn. Sau khi thấy rõ nét mặt người tới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tứ hoàng tử càng kinh hãi, lùi vài bước, xích chút nữa thì đặt mông ngồi sập xuống đất. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn nói. Nhân hoàng nếu khó lựa chọn, vậy bản tòa sẽ thay hắn ra quyết định. Tứ hoàng tử cả kinh. Người muốn làm gì? Mang các ngươi rời khỏi giới này, không cần cảm ơn ta. Ta từ trước đến giờ làm việc đều giúp người làm vui. Sau khi nói xong, Dương Khai bước dài ra, hướng một hướng khác bước đi. Tứ hoàng tử nghi ngờ không thôi, một hồi lâu mới chậm rãi hoàn hồn, nhìn chăm chú Dương Khai đi, nét mặt biến đổi, hồ khẽ nói. Không được, mau mau, nhanh đi thông báo cho phụ hoàng, nói rằng Dương Khai đi tới thánh thụ rồi. Chương 3401. Thánh thụ là căn cơ tồn tại của nhân hoàng thành. Nhờ thánh thụ che chở mới để nhân hoàng thành có thể đứng đây sừng sững mười mấy vạn năm mà không đổ. Đối với hoàng tộc mà nói, không còn đồ vật gì có thể quan trọng so với thánh thụ. Cho nên, sau khi tứ hoàng tử phát hiện Dương Khai đi về thánh thụ, sao có thể không hoảng hốt? Tuy rằng không biết đến cùng Dương Khai muốn làm gì, hiển nhiên điều này không phải là dấu hiệu tốt lành. Tin tức liên quan bên này truyền đến cho nhân hoàng đầu tiên. Nhân hoàng kinh hãi biến sắc, vội vàng chạy đến thánh thụ. Đồng hành tự nhiên còn có rất là nhiều cường giả hoàng tộc cùng hoàng cung. Hơn trăm người phần phật một trận sắp tới nơi, nhưng cũng dừng chân ở khoảng cách 30 trượng trước thánh thụ. Chỉ vì xuất hiện một người đá mọc đầy gai khắp người đứng phía trước chặn đường. Thạch cự nhân, thạch hỏa. Thạch cự nhân góc cạnh rõ ràng, thân cao mấy trượng, thần thái dữ tợn, khắp thân tỏa ra lệ khí ngập trời, để trong lòng một đám đế tôn cảnh cùng hoàng tộc phải run sợ. Nhân hoàng tự nhiên cũng nhận ra được thạch cự nhân này không có dễ dọc, nhưng hắn có chút không hiểu, gia hỏa lớn như vậy là từ nơi nào tới, một chút vết tích đều không có. Nhưng vào giờ phút này, tên to xác này lại phía trước chặn đường, hiển nhiên là muốn giúp đỡ Dương Khai. Hơn nữa nhìn thần thái biến hóa của nó, tự hồ còn có tư duy thần trí như người. Nhân hoàng trầm ngâm một chút, không lập tức ra lệnh cho mọi người xông lên, động thủ với pháp thần, mà ngẩng đầu hô to. Dương đại nhân, đêm muộn, vì sao đại nhân còn không nghỉ ngơi? Ngược lại chạy tới cấm địa này mà làm gì? Dương Khai liền đứng phía dưới thánh thụ, đưa tay vuốt thân cây, không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy tiếng gọi của nhân hoàng. Nhưng dưới mắt mọi người, hắn tự hồ cùng thánh thụ có chút phản ứng cộng hưởng. Thánh thụ thả ánh sáng bích lục lập lòe, sáng tối chập chờn liên đới với Dương Khai. Một luồng khí tức huyền diệu khó hiểu khuếch tán ra. Nhân hoàng xa sầm mặt, hơi giơ lên một tay, vung tới phía trước. Chu Vũ Xuyên lập tức ra khỏi hàng, đế nguyên phun trào, quyền ra như rồng. Chỉ một thoáng, quyền ảnh đầy trời đánh tới pháp thân, hư không rung rẩy, bốn cực tan vỡ. Một trận tiếng vang ầm ầm, thời gian thu quyền, mi mắt Chu Vũ Xuyên co rút. Chỉ vì thạch cự nhân phía trước kia lại bình yên vô sự, ngược lại nhếch miệng nở nụ cười với hắn. Một lòng bàn tay đã thò ra, hướng đập tới hắn như đang đập một con ruồi. Chu Vũ Xuyên kinh hãi biến sắc, song chưởng chống trời, thôi thúc sức mạnh toàn thân chống đối. Oành một tiếng, hình như có tiếng xương gãy vang, cả người Chu Vũ Xuyên chấn động mạnh, miệng mũi tràn ra máu tươi, lảo đảo lùi về sau, khí tức hư nhược. Mọi người đều biến sắc. Luận thực lực tu vi mà nói, toàn bộ nhân hoàng thành, Chu Vũ Xuyên tuyệt đối có thể an bài ở ba vị trí đầu. Còn lại hai người cùng hắn cũng là không có cách biệt mấy. Có thể nói, Chu Vũ Xuyên đã xem như là cường giả đứng đầu nhân hoàng thành. Nhân vật như vậy, không tiếp nổi một chưởng của thạch cự nhân này sao? Thực lực thạch cự nhân này mạnh đến mức nào? Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì? Sắc mặt nhân hoàng lại biến, lần thứ hai phất tay. Lần này mười mấy đế tôn cảnh lập tức đi ra, nhìn dáng dấp là muốn đồng thời liên thủ đối phó pháp thần. Dù sao ngay cả Chu Vũ Xuyên đều không phải đối thủ của thạch cự nhân này. Toàn bộ nhân hoàng thành sợ không ai có thể địch nổi nó. Muốn bắt nó cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ưu thế nhân số. Bất quá còn không chờ bọn hắn có động tác gì, Dương Khai vẫn đứng bên kia, tay đè trên cây khô bỗng nhiên có hành động. Than nhẹ một tiếng từ từ thu tay, rồi nhàn nhạt nói. Nhân hoàng, ta vô ý ở đây làm lớn chuyện. Chỉ là phải đem các ngươi rời khỏi nơi này mà thôi. Nhân hoàng trầm giọng nói. Hảo ý của Dương đại nhân, bổn hoàng chân thành ghi nhớ. Bất quá, bổn hoàng không có ý định rời khỏi nơi này. Sợ là muốn phụ ý tốt của Dương đại nhân rồi. Dương Khai xoay người, tủm tỉm nhìn hắn nói. Nếu là trước đây, các ngươi không muốn rời đi nơi này cũng là thôi. Dù sao, dưa hái xanh thì không có ngọt. Các ngươi thích chờ đợi ở đây, vậy cũng là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì cùng ta. Thế nhưng mà hiện nay, các ngươi muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi. Các ngươi không thể nào ở lại nơi này. Sắc mặt của nhân hoàng giận dữ. Dương đại nhân cũng nói rồi, dưa hái xanh không ngọt. Đã như vậy, cần gì phải làm khó dễ chúng ta? Dương Khai nhếch miệng nở nụ cười đáp. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng mà cũng giải khát được à. Đây là đạo lý chó má gì? Một đám hoàng tộc nghe mà trợn mắt ngoác mồm. Đến cùng, Dương đại nhân là có dụng ý gì đây? Nhân hoàng cau mày, thực lực Dương Khai không tầm thường. Thạch cự nhân kia thực lực càng không thể tưởng. Nếu đã mạnh mẽ như vậy, vì sao còn muốn đánh chủ ý tới nhân hoàng thành? Nơi này có cái gì để hắn có thể coi trọng? Nếu là thánh thuật, hắn cũng đã có thánh thuật, không thua kém cái gì so với bất kỳ hoàng tộc nào. Vì lẽ đó, nhân hoàng thật sự không nghĩ ra Dương Khai muốn làm gì. Chờ đến bên ngoài, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Dương Khai nhàn nhạt nhìn hắn, nhân hoàng chậm rãi lắc đầu. Dương đại nhân muốn dẫn chúng ta rời khỏi giới này, lại không nói cho chúng ta nguyên do. Xin thứ lỗi cho bổn hoàng, không cách nào đáp ứng. Dương đại nhân nếu là muốn dùng cường, hoàng tộc ta cũng không có sợ ngươi. Cùng lắm thì cùng đại nhân ngọc đá cùng tan. Dương Khai cười gằn một tiếng nói. Ngọc đá cùng tan. Các ngươi sợ là không có bản lãnh này đâu. Không phải bản tọa coi khinh các ngươi. Nếu bản tọa muốn gây bất lợi đối với các ngươi, sợ là các ngươi không có cách nào để chống đối. Nhân hoàng nói. Dùng dế còn sống tạm bợ. Chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dương Khai vuốt cằm đáp. Vì lẽ đó, bản tọa cũng đồng ý cho các ngươi một cơ hội. Nhân hoàng cau mày. Nguyện nghe. Bản tọa liền cùng các ngươi đánh cuộc. Nếu là bản tọa có thể làm cho thánh thụ theo ta rời đi. Đến thời điểm đó, kính xin nhân hoàng hạ lệnh để cư dân trong thành đi khỏi nơi này. Lời vừa ra, trăm người nghe đối diện hai mặt nhìn nhau. Nhưng nhân hoàng liền thay đổi sắc mặt. Thì ra, mục đích của ngươi là thánh thụ. Vừa nãy hắn còn đang suy nghĩ đến cùng Dương Khai mưu đồ gì. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là hắn muốn đánh chủ ý tới thánh thụ rồi. Đúng rồi, nếu nói là trong nhân hoàng thành có cái gì có thể để người ta như hắn để ý, vậy cũng chỉ có thánh thụ mà thôi. Nói đến chuyện này, nếu thật là để hắn cầm thánh thụ mang đi, nhân hoàng thành triệt để mất đi che chở, đến thời điểm đó không rời đi với hắn còn có thể làm sao? Ở lại chỗ này chờ ma khí ăn mòn, bị trở thành ma nhân ư? Suy nghĩ tới đây, nhân hoàng giận tím mặt. Đừng có mơ mộng hão huyền, hôm nay chính là cùng ngươi đánh nhau sống chết. Ngươi cũng đừng hòng đặt lấy thánh thụ mảy may. Dương Khai nhàn nhạt nhìn nhân hoàng. Nhân hoàng, sợ rằng là ngươi hiểu nhầm ta rồi. Ta nói để thánh thụ đi theo ta, cũng không phải là dùng mạnh, mà là để cho nó lựa chọn. Nếu nó không nguyện ý, ta cũng chắc chắn sẽ không ép buộc nó đâu. Tự lựa chọn. Nhân hoàng ngẩn ra. Thánh thụ làm sao có thể lựa chọn? Qua nhiều năm như vậy, thánh thụ tuy rằng che chở nhân hoàng thành sừng sững không ngã, cũng có thể bảo vệ hoàng tộc không bị tổn thương. Nhưng thánh thụ chưa từng cùng ai trao đổi qua điều gì. Nó tuy là sinh linh, nhưng không có thần trí, làm sao có thể tự lựa chọn? Lời này của Dương Khai làm cho hắn bối rối. Nhưng Dương Khai không để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn thánh thụ nghiêm nghị nói. Thành tiền bối, tình giới nguy cấp, ma tộc xâm lấn. Kính xin tiền bối giúp ta một chút sức lực. Dứt tiếng, bên dưới khắp nơi bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng ầm vang, phảng phất như địa chấn. Nhận ra điểm này, một đám người đều nghi ngờ không thôi, đứng quan sát, muốn nhìn một chút đầu nguồn của động tĩnh dị thường này đến từ đâu. Khắp nơi rạn nứt, từng cái rễ cây bỗng nhiên từ lòng đất bắn ra, sau đó cấp tốc bay nhanh tới thân cây. Thánh thụ! Phụ Ngọc duyên dáng gọi to một tiếng, tay che môi, trong con ngươi xinh đẹp hiện ra một mảnh rung động. Những người khác cũng là nhìn trố mắt ngoác mồm. Thánh thụ lại có động tĩnh rồi. Thánh thụ trong Nhân Hoàng Thành sừng sững mười mấy vạn năm là bởi vì một câu nói của một người ngoại lai liền có động tĩnh. Thu nạp từng sợi rễ, ánh sáng mặt ngoài thánh thụ long lánh, toàn bộ Nhân Hoàng Thành đều được tắm rửa bởi một loại hào quang xanh mởn. Tán cây lay động một trận, lá cây ào ào vang vọng, không tới công phu một nửa chén trà, thánh thụ lại nhổ tận gốc. Ở dưới rễ cây, từng sợi rễ hội tụ, dáng dấp hình thành hai chân, từng bước một bước ra, rất nhanh bước đến đứng bên cạnh Dương Khai. Đà tạ tiền bối đã tác thành. Dương Khai cúi người hành lễ. Trong thiên hạ, e sợ chỉ có Dương Khai biết lai lịch thánh thụ của Nhân Hoàng Thành này. Ngay cả hoàng tộc Nhân Hoàng Thành phỏng chừng đều không rõ lắm. Lần trước tới đây, Dương Khai có chút hoài nghi thánh thụ của Nhân Hoàng Thành này cùng Trường Thanh thần thụ của thời đại thượng cổ là có chút quan hệ. Thanh là thủ hộ thần ở thời đại kia, cuối cùng thời gian quyết chiến vì muốn khóa lại hành lang hư không giữa hai giới liền liều mình xả thân. Một màn bi tráng Dương Khai tận mắt nhìn thấy, cũng vì đại nghĩa của Thanh mà bái phục. Bây giờ vị trí vùng đất lạnh rất giống là địa điểm năm xưa mang tộc quyết chiến cùng ma tộc. Chỉ có điều mười mấy vạn năm đi qua, Dương Khai cũng không có cách nào xác định tột cùng có phải như vậy hay không. Hay là năm xưa Thanh cũng không có diệt vong mà lưu lại một ít vết tích tồn tại. Có thể ở bên trong chuyển luân giới trưởng thành một lần nữa, có thể che chở mấy trăm ngàn cư dân của Nhân Hoàng Thành. Hiện nay, thánh thụ là ý chí và sinh mệnh kéo dài của Thanh. Năm đó Thanh đồng ý, vì là phong tỏa hành lang hư không mà liều mình xả thân. Bây giờ thánh thụ kế thừa ý chí của Thanh, thấy ma tộc tàn phá bừa bãi, làm sao không quan tâm. Dương Khai đi tới một bước chính là câu thông cùng thánh thụ. Sự thật chứng minh, thánh thụ cũng xác thực làm ra lựa chọn mà hắn kỳ vọng. Thánh thụ có linh. Nhân hoàng thất thần nỉ non, một đám đế tôn cảnh hoàng tộc cùng hoàng gia càng trôn mắt ngoác mồm, hầu như choáng váng. Làm sao? Dương Khai quay đầu nhìn Nhân Hoàng. Thần thái Nhân Hoàng lập tức phản phất và nuôi đi hơn trăm tuổi, giữa hai lông mày có oán hận cùng bất đắc dĩ sâu sắc. Oán hận là Dương Khai muốn dẫn bọn hắn đi. Hoàng tộc không muốn rời khỏi nơi này. Như lúc trước Dương Khai đã nói, ở đây bọn hắn là cao cao tại thượng. Dù cho tu vi không bằng người khác cũng không có quan hệ gì. Hoàng tộc là tồn tại cao quý nhất của Nhân Hoàng Thành. Nhưng nếu rời đi, hoàng tộc còn có cái gì? Bất đắc dĩ chính là thánh thụ đưa ra lựa chọn. Bọn họ có thể không làm sao? Không còn thánh thụ che chở, hoàng tộc liền không phải là hoàng tộc. Ngươi sẽ phá hủy đi Nhân Hoàng Thành. Nhân Hoàng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Dương Khai. Dương Khai nhàn nhạt nói. Nhân Hoàng nói sai rồi. Ta sẽ không phá hủy Nhân Hoàng Thành. Không phá thì không xây được. Bất quá là bản tọa cho các ngươi một cơ hội dục hỏa niết bàn mà thôi. Kết thúc tập 687 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.